Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 28 chương 11, lễ đăng quang giá 30 vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, với số lượng Sapphire Wheat lấy được từ mỏ Melbourne, cậu đã tạo ra một kiệt tác cấp 3 cho đám Alien. Một bức tượng vị cố hoàng đế Geyha von Appen được làm từ Sapphire, Ruby và vàng đã khiến cho lũ Alien cảm động. Nhiệm vụ thứ 13 đã hoàn thành, và mở ra nhiệm vụ tiếp theo cứu chủng tộc tượng sống Anan. Trước đó, nhiệm vụ của tộc Dwarfwit đã nhận được số phần thưởng kha khá, đó là những nguyên liệu tốt. Cậu quyết định chế tạo một bộ giáp mới thay cho giáp Tanrock đã bị Badray lấy mất. Lò rèn của thần Hestia đã hoàn thành và cậu là người đầu tiên khai trương và sử dụng nó. Một bộ giáp tuyệt vời đã được chế tạo ra và có những dòng chỉ số cực ngon và bá. Những hạt giống cây và hoa huyết thu thập đã bén rễ ở Morata. Những tín đồ của giáo hội Freyr đã không tiếc công chăm sóc, tạo nên một vụ mùa bội thu. Người chơi đem hoa quả đến cho các sếp, những người được sinh ra để sáng tạo những món ăn mới. Hai công trình vĩ đại, tháp nghiên cứu và lò rèn của thần Hestia cũng đã được hoàn thành. Những người chơi ở pháo đài Vago phối hợp với quân đội đẩy lui bọn quái vật và tăng cường an ninh. Và cuối cùng đã đến ngày đăng quang mà Wheat chờ đợi. Khắp thành phố toàn là soldier. Hôm nay là ngày gì thế? Tôi không biết nữa, hôm nay đông người hơn bình thường. Những người chơi từ bãi săn trở về phát hiện bầu không khí ở Morata khác hẳn ngày thường. Soldier và các nai của Morata đứng xếp hàng ở cổng và dọc theo các con đường. Anh hỏi hôm nay là ngày gì hả? Anh không biết hôm nay là ngày đăng quang của lãnh chúa hay sao? Một sự kiện quan trọng đang diễn ra ở phương Bắc, vị lãnh chúa mà tôi kính trọng cuối cùng cũng được phong vương. Người chơi được người dân thông báo về lễ đăng quang của vị tân vương. Họ ngạc nhiên về việc Wheat trở thành quốc vương nhưng cũng không phản đối gì. Morata đang phát triển và mở rộng lãnh thổ rất nhanh. Nhưng buổi lễ diễn ra ở đâu? Quảng trường Bingrion hay quảng trường Weaven? Quảng trường trung tâm à, ở đó đâu có bày trí gì đâu. Còn ở trước tượng nữ thần Freyr thì sao? Những người chơi ở Morata muốn được tham gia vào buổi lễ. Bình thường việc chuẩn bị cho một sự kiện như thế này phải diễn ra từ sớm. Morata là một thành phố đang phát triển mạnh nên có rất nhiều quảng trường và công viên thích hợp để tổ chức buổi lễ. Cậu có biết buổi lễ diễn ra ở đâu không? Lãnh chúa biết, đệ của lãnh chúa biết, trời biết, đất biết, nhưng mình thì éo biết. Những thành viên của hội cháo hành chia nhau ra tìm địa điểm diễn ra buổi lễ. Nhưng họ chẳng tìm thấy gì. Những người chơi Morata bắt đầu nhốn nháo. Họ muốn biết nơi Wheat tổ chức lễ đăng quang. Khi mặt trời đã mọc lưng chừng, tầm 8-9 giờ sáng. Soldier và những nai Morata mới dàn đội hình ở quảng trường trung tâm. Buổi lễ đang diễn ra ở quảng trường trung tâm. Chạy đến đó nhanh lên. Người chơi và dân chúng tập hợp lại ở quảng trường trung tâm có đến hàng ngàn người. Những người bạn của Wheat như tổ đội của Peel cũng gác lại chuyện đang làm để tham dự lễ đăng quang của cậu. Một chiếc bàn gỗ đặt tại quảng trường trung tâm. Trên bàn là một chiếc phương miện bằng vàng rát mỏng và một cốc nước lọc. Đừng nói với tôi là, chỉ có thế này thôi á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác xa so với những gì mình tưởng tượng. Một lúc sau, Wheat được các nai hộ tống bước ra. Cậu mặc bộ giáp Goddess Nai và một chiếc áo choàng bắt mắt. Những đặc sản địa phương được dâng lên cho lãnh chúa để tổ chức buổi lễ. Những tailor hàng đầu của Morata đã làm ra chiếc áo choàng đặc biệt dành cho cậu. Wheat xuất hiện trên lưng con bạch mã tuyệt đẹp và được 30 nai hộ tống. Cậu đứng trước đài phun nước. Mặt cậu ửng đỏ không phải vì phấn khích. Chi phí buổi lễ mất 30 vàng và có hơi xấu hổ khi đứng trước nhiều người như thế này. Mình phải bỏ ra 40 vàng mới đúng. Wheat im lặng bước và đến đứng trước chiếc bàn gỗ. Anveron, ứng viên thừa kế chức giáo hoàng của giáo hội Freyr cũng đứng ở đó. Anveron cúi đầu kính cẩn và lên tiếng. Đã rất lâu rồi, cậu nhóc Anveron giờ đã trưởng thành. Anh giờ đã cao hơn và có vẻ điển trai đủ để khiến những nữ diễn viên phải sinh lòng đố kỵ. Không hề có một vết sẹo trên làn da mịn màng của Anveron. Trong quá khứ Anveron từng là đồng đội của Wheat nhưng giờ đây anh đang nắm một vị trí quan trọng trong giáo hội Freyr. Anveron là người đứng đầu thánh đường Freyr ở Morata và quản lý tất cả những hoạt động truyền giáo ở phương Bắc. Wheat hạ thấp giọng để tránh người khác nghe thấy. Rất vui gặp khi lại chú em. Cậu không gặp phải khó khăn gì chứ. Cũng nhờ công Wheat Nim duy trì hòa bình lục địa. Anh đã dính vào chút rắc rối. Cấp độ của cậu đạt bao nhiêu rồi Anveron? Wheat từng rất sốc khi trước cấp độ của Anveron. Họ đã cùng nhau hạ lũ vampire nhưng Wheat không thể nào thôi ghen tị. Thật xấu hổ, vì em không phục vụ thần linh hết lòng nên chỉ mới đạt cấp 553. Hừ, Priest là class hỗ trợ nên rất khó lên LV. Họ phải đi săn theo nhóm và phải luôn được những người khác bảo kê, nhưng kỹ năng hồi phục và những kỹ năng hỗ trợ khác của họ hoàn toàn trội hơn so với những class hỗ trợ khác. Cấp độ của Anveron cao như thế là kết quả của việc ban phước hàng ngày hoặc sử dụng thánh năng lên những con quái vật dữ dằn. Tuyết cố đè nén sự đố kỵ với Anveron. Anveron, thời gian chiến đấu cùng nhau là khoảng thời gian đáng nhớ đối với anh. Em cũng thế, anh hy vọng mình sẽ vẫn là bạn thân trong tương lai. Em hiểu mà, Anveron bắt đầu buổi lễ đăng quang. Soldier và Nai của Morata bắt đầu diễu hành để chúc mừng nhà vua. Tuyết nghĩ điều đó quả là phí thời gian. Quân đội cần một lượng chi phí duy trì đắt đỏ nên cậu muốn dùng họ để giải quyết đám quái quanh đây hơn là dùng vào việc tào lao như thế này. Giáo hội Freyr, giáo hội Lắc và bốn giáo hội khác của lục địa Vexai cầu chúc cho vương quốc Appen của Whit trường tồn cùng 5 tháng. Bạn đã có được sự công nhận của các giáo hội. Phết tăng 25, Honor tăng 17, Lắc tăng 10, Leadership tăng 10. Bạn đã được các vị thần xác nhận tư cách quốc vương. Những hoạt động tôn giáo lớn sẽ diễn ra trong vương quốc của bạn. Lòng trung thành của những người dân sùng đạo sẽ không suy giảm. Những giáo hội trong vương quốc sẽ góp một phần nhỏ để thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động quân sự. Anveron đặt vương miện vàng trên đầu Whit. Đó là một trang bị có thể tăng 7 điểm trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao Whit cũng không mang vương miện trong chiến đấu nên cậu sẽ để nó lại trong lâu đài. Chúng ta hãy để bệ hạ nói vài lời. Buổi lễ đã đi đến nghi thức cuối cùng. Bài diễn thuyết của nhà vua. Tuyết với tư cách quốc vương sẽ có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân. Hăm hăm, Tuyết bước lên đài và nhìn xuống đám đông. Có rất nhiều người tập trung ở quảng trường trung tâm. Quảng trường không còn một chỗ trống và đường xá chật kín người. Ta với tư cách một vị vua. Kỹ năng Lion Roar đã được kích hoạt. Ohhh, Tuyết Nim đang phát biểu. Tân vương Tuyết nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Quảng trường ồn ào nín lặng ngay khi cậu bắt đầu bài diễn thuyết. Người dân Morata đã mong đợi một lễ đăng quang hoành tráng nên họ sẽ rất thất vọng nếu nó kết thúc một cách đơn giản. Họ chờ đợi trong im lặng để lắng nghe bài diễn thuyết của Whit. Vương quốc Appen sẽ tiếp tục lớn mạnh trong tương lai cùng với sự đóng góp của mọi người. Sẽ có nhiều hơn những công trình thương mại được xây dựng, giao thương bán sẽ được mở rộng và sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ cho tất cả người chơi. Đây sẽ là một vùng đất hứa cho tất cả mọi người. Đối với những vị lãnh đạo, việc truyền tải niềm hy vọng cho thần dân của mình bằng những lời nói tự tin là rất quan trọng. Dĩ nhiên suy nghĩ thật sự của Whit hoàn toàn khác với những gì mà cậu nói. Mình sẽ đánh thuế tất cả mọi người ở vương quốc Appen. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi một khi chúng ta bước ra cổng thành, nhưng chúng có thể vượt qua mọi hiểm nguy nếu trong mỗi người có sự can đảm. Các người dù có chết cũng phải ra ngoài thành săn quái. Bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài để phiêu lưu, chiến đấu, khai thác và trồng trọt. Vương quốc Appen sẽ mãi là mái nhà chờ đón mọi người quay về. Tất cả những người đến đóng thuế đều được chào đón. Tuyết được mọi người tôn trọng với vai trò lãnh chúa Morata. Những người chơi ở trung tâm, phía đông, tây và phía nam cũng gửi lời chúc mừng lễ đăng quang của cậu. Những người tham dự buổi lễ bị mê hoặc bởi lời nói của Tuyết và trong lòng tràn ngập niềm vui. Bây giờ tất cả mọi người hãy nhắm mắt lại. Đa số người chơi nhắm mắt lại. Họ đang chờ đợi một bất ngờ vì lễ đăng quang này quá đơn điệu. Dĩ nhiên, Whit không chuẩn bị bất ngờ nho nhỏ nào hết. Cậu không muốn lãng phí tiền bạc vào một thứ như thế. Hãy nhắm mắt lại và hình dung. Một bãi săn đầy quái vật. Những người chơi cố gắng tưởng tượng. Điều mà họ tưởng tượng ra phụ thuộc vào kinh nghiệm và cấp độ mỗi người. Lũ Kobold và Goblin là một mối đe dọa thực sự đối với các tân thủ. Những người khác tưởng tượng ra nào là Undead, Lamia, Joe. Lizardman, đủ các thể loại. Những người chơi cấp cao liên tưởng đến những con boss. Người yêu thích những cuộc phiêu lưu của Whit đã thấy lúc cậu chiến đấu trong hình dạng Skeleton Knight hay lần săn rồng ở thung lũng tử thần. Khoảng thời gian cậu hóa thân thành Karichi chỉ huy các Dark Elf và Orc chống lại quân đoàn Undead đã đi vào huyền thoại. Nếu mình được như Whit, họ rất sợ lũ quái nhưng chiến đấu sinh tử với chúng cũng đem lại cho họ một sự phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim họ đập rộn ràng và chân tay cảm thấy ngứa ngáy khi nghĩ đến những chuyến phiêu lưu. Và hãy lắng nghe bằng đôi tai của mình, tiếng thở dồn dập, tiếng gầm và âm thanh của lũ quái. Bây giờ hãy mở mắt ra. Mọi người có muốn chạy đến đó không? Muốn, tôi muốn đến đó. Một nụ cười xảo trá hiện trên gương mặt Whit. Cậu đã học được cách khuấy động cảm xúc người nghe từ lúc cậu xây dựng kim tự tháp. Tương lai vương quốc Appen rất tươi sáng. Ở phương Bắc, lũ quái dữ dằn sinh sôi rất nhiều và thường xuyên mở rộng lãnh thổ nên có nhiều mối nguy hiểm không thể đoán trước. Phương Bắc thực sự có nhiều loại quái đáng sợ. Khi khí hậu miền Bắc trở nên ấm áp và có nhiều thức ăn, lũ quái sẽ gia tăng số lượng một cách chóng mặt. Mọi người sẽ bước đi trên những miền đất hoang vu và chiến đấu với lũ quái. Nếu giành chiến thắng và mang chiến lợi phẩm trở về vương quốc Appen thì mọi người sẽ được coi như những anh hùng. Đó chính là tinh thần của vương quốc Appen. Quýt dùng Lion Roar để tất cả mọi người đều nghe thấy. Mọi người có tin vào điều đó không? Tin, mọi người sẽ trở thành người dân của vương quốc Appen chứ? Đám đông đồng thanh đáp lời hiệu triệu. Đó là một lễ đăng quang được kết thúc bằng những lời khơi gợi cảm hứng. Quýt đã thể hiện khả năng diễn thuyết vượt qua bất kỳ một vị lãnh đạo tôn giáo nào. Một bảng thông báo hiện lên trước tất cả người chơi ở lục địa website. Vương quốc Appen đã ra đời. Tân vương Uyết đã thiết lập một vương quốc nhỏ bao gồm Morata và pháo đài Vago. Đó là trung tâm kinh tế ở phương Bắc và đi đầu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đó là một vương quốc sản xuất một số lượng vũ khí và đồ da cao cấp cùng rất nhiều đặc sản địa phương. Vương quốc Appen có số lượng dân cư đông đúc và nhiều thiên tài. Vì những vụ mùa bội thu liên tiếp, tỷ lệ gia tăng dân số đang ở mức cao. Các Alien đã chuyển đến vương quốc Appen và xem đó như nhà mới của chúng. Những loại trái cây giàu dinh dưỡng và lúa gạo đã càng thêm tươi tốt. Sự hứng thú của tộc Eo đối với vương quốc tăng nhờ sự xuất hiện của các Alien. Người dân sẽ hỗ trợ tuyệt đối cho vị tân vương và họ sẵn sàng đoàn kết lại đánh tan bất kỳ mối đe dọa nào. Những người dân Appen đã vươn lên từ gian khó nên họ có một thái độ lạc quan đối với tương lai. Những công trình vĩ đại mà nhân dân cùng xây dựng nên sẽ là ánh sáng dẫn đường khởi đầu của vương quốc Appen. Độ nổi tiếng của Morata và pháo đài Vago tăng. Bạn sẽ có ảnh hưởng chính trị lớn đến những khu vực lãnh thổ chưa thuộc về vương quốc. Một cuộc nổi loạn nhỏ đang diễn ra ở pháo đài Ven. Lâu đài Ven thuộc về đế quốc đã sụp đổ, người dân muốn đầu quân về Appen của Whit. Vì chuyến đi săn nên nhóm của Bát trở về Morata khá muộn. Đường phố Morata vốn được thiết kế rộng rãi để xe hàng và chiến mã có thể chạy thoải mái. Nhưng vì lượng người đông đúc tham dự buổi lễ đăng quang của Whit nên nhóm không thể đi đến quảng trường trung tâm. Bát nói với đồng đội. Qua, đúng là chiến thần Whit. Nhìn số lượng người tập trung lại kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên một vương quốc mới được thiết lập ở lục địa Vexai đúng không? Lý do đa phần do đây là vương quốc của Whit. Cậu ta đã một tay gây dựng lại Morata và tập hợp người dân lại cho đến khi nó trở thành một vương quốc. Bát một lần nữa ngạc nhiên về Whit sau khi nghe những lời tán dương từ đồng đội. Ông biết Whit rất nổi tiếng và mọi người đều thích những chuyến phiêu lưu của cậu. Nhưng cậu đã thể hiện một sức ảnh hưởng tuyệt đối. Liệu chúng ta có nên gia nhập hội cháo hành không? Họ chấp nhận thành viên LV25 chứ? Nếu chúng ta là cư dân Morata thì họ sẽ sẵn lòng chào đón. Chú Bát có muốn gia nhập hội cháo hành luôn không? Lẽ dĩ nhiên Bát cũng muốn tham gia hội cháo hành. Họ là tổ chức có số lượng thành viên đông đảo nhất. Nếu ông tham gia hội cháo hành thì chuyến phiêu lưu phương Bắc sẽ không còn buồn chán nữa. Trong lúc đó cuộc đua nhiệm vụ Master đang diễn ra trên khắp lục địa website. Khi tên và tọa độ người chơi tham gia được tiết lộ, cơ hội bị ám sát và ngăn cản sẽ gia tăng. Các hãng truyền thông còn không ngừng đổ dầu vào lửa khiến cuộc đua trở nên khắc nghiệt hơn. Siomchi vừa ngáp vừa trò chuyện với đám học trò. Thắng dễ quá, con hiểu mà sư phụ. Bây giờ các Siomchi đều đã học được Radiant Sword và việc farm quái ở pháo đài Vago trở nên dễ dàng hơn. Kỹ năng Weapon Mastery tăng khiến sát thương cũng tăng thêm. Chúng đệ tử cũng cảm thấy như vậy. Trong quá khứ họ chỉ biết chém lung tung khi chiến đấu. Ngoài kỹ năng kiếm thuật cơ bản, họ chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ bắp. Đó là lý do họ không có đủ mana để xài chiêu trong game. Chấm, giờ họ đã biết tham quan trung tâm nghệ thuật Morata để được bắp và cộng thêm điểm Wisdom và Intelligence mỗi lần tăng LV. Kết quả là lượng mana gia tăng cho phép họ có thể dùng bí kỹ vài lần. Nó giống như đi từ phương pháp trà hai cành củi khô để tạo ra lửa đến phương pháp nhóm lửa bằng hộp quẹt. Bây giờ thì sẽ khó hơn một chút. Vâng thưa sư phụ, Siomchi, Siomchi 2 và Siomchi 3 đi đến chỗ tập trung của 50 con quái. Vừa lúc nãy, họ đã thịt 120 con quái trước khi cơ thể không thể chịu nổi. Họ nghỉ ngơi một lúc để quấn băng quanh người nhưng chẳng có mấy tác dụng. Họ có thể chiến đấu điên cuồng như những berserker nhưng cần phục hồi vitality và strength bằng cách gặm xương sườn và ăn thịt trong suốt trận chiến. Bọn trẻ cần luyện kỹ năng nhanh lên. Khi tất cả đạt Weapon Mastery cao cấp 8 thì chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ Master. Vâng, Geometry 5 sẽ tham gia trước rồi những người khác sẽ theo sau. Geometry 5 đã đạt Weapon Mastery cao cấp 8. Anh quyết định sẽ là người đầu tiên tham gia nhiệm vụ Master dành cho Class Martial Artist. Giả Song Pha đi trước, tạo điều kiện cho lũ trẻ lỗi nhớt theo sau. Nghe chừng sắp có Guild Geometry toàn Swordsman Master, R.I.P.S. Geometry 5 gặp Barbarian Hansen để nhận nhiệm vụ Master của Class Martial Artist. Tầm 10 năm về trước, ta đã gặp một Warrior rất mạnh. Ta thịt hắn được không? Anh ta rất giỏi trong việc sử dụng binh khí. Thịt hắn, hay xé hắn ra thành từng mảnh. Con quái Beriton đã rời khỏi hang. Những người dân đến hang của Beriton chỉ nhìn thấy xác của một con quái bị bỏ lại. Bây giờ lũ quái vật đã chiếm nơi đó. Ta sẽ thịt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hãy tiêu diệt lũ quái và lần theo dấu vết Warrior đã bỏ cái xác quái lại. Nhiệm vụ Master nghe có vẻ hấp dẫn hơn Geometry 5 đã nghĩ. Đã từng có một Martial Artist thiên tài yêu cầu được đưa ra là lần theo dấu và thách đấu với anh ta. Cuối cùng thì mình cũng sẽ làm thịt hắn. Quýt nhìn thấy một cửa sổ thông báo riêng hiện ra sau khi cậu trở thành quốc vương của Appen. Quốc vương có quyền ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho người dân. Những người dân phớt lờ lệnh của quốc vương chẳng khác nào tìm đến cái chết. Tuy nhiên, nếu yêu cầu quá vô lý thì lòng trung thành sẽ giảm và một đội quân chống đối sẽ được thành lập. Bạn có thể phong tặng tước hiệu cho quý tộc. Giới quý tộc sẽ có quyền thu thuế và định ra luật lệ trong vùng lãnh thổ của họ. Có thể đào tạo Royal Knight. Bạn có thể lựa chọn một tôn giáo làm quốc giáo. Có rất nhiều người dân tin vào nữ thần Freya. Khi quốc giáo được lựa chọn thì các hoạt động tín ngưỡng của tôn giáo ấy sẽ nở rộ nhờ vào sự chúc phúc của nữ thần may mắn. Nhưng sẽ gây ra thái độ bất lợi đối với những tôn giáo khác. Việc xây dựng cung điện là rất cần thiết cho việc quản lý công việc nội bộ. Quốc vương là biểu tượng của quyền lực, fame, dignity và charm có tác dụng lớn khi cai trị dân chúng. Quốc vương cũng là người tạo ra nhiệm vụ và có thể trừng phạt người chơi bằng việc tước đi phần thưởng. Đúng là có lý do để tranh đoạt quyền lực. Kể cả khi buổi lễ đăng quang đã kết thúc, người chơi và dân chúng vẫn chưa giải tán. Đôi mắt ánh lên sự mong đợi. Đây là lần đầu tiên một vương quốc được người chơi thành lập ở lục địa Vexai. Những vương quốc khác là do NPC tạo ra. Kể cả nước uống phân phát từ nhà kho cũng trông rất tuyệt. Morata là một thành phố giàu có nên họ mong đợi nhiều thứ hơn nữa. Đó thật sự là cơn khủng hoảng của Whit. Mọi người vẫn đứng chật cả quảng trường trung tâm và đường phố. Quyết kích hoạt Lion Roll lần nữa. Morata đã có 4 công trình vĩ đại, Đại Thánh Đường Freya, Đại Thư Viện, Tháp Nghiên Cứu và Lò Rèn của Thần Hestia. Kia, qua tiếng reo hò vang khắp thành phố. Vương quốc Appen là nơi đáng để sống mỗi ngày. Hoan hô quốc vương Whit, những tân thủ khởi đầu ở Morata gào thét. Ngay cả những người chơi vô danh đứng bên ngoài tường thành cũng lên tiếng. Số lượng người đăng nhập vào trò chơi nhiều hơn bình thường để tham dự lễ đăng quang. Có hơn 500.000 người đang cổ vũ cho Whit. Irene tỏ ra lo lắng trước tình trạng hiện tại. Bầu không khí này nguy hiểm quá. Anh ấy tính làm gì vậy? Pew cũng có suy nghĩ tương tự. Dù việc chuẩn bị cho buổi lễ chỉ mất mấy chục vàng, nhưng số tiền bỏ ra phục vụ đám đông đã lên tới con số khổng lồ. Tình hình này nếu tiếp tục thì sẽ căng lắm. Đám đông đang trong trạng thái quá khích. Serka và Mapan cũng đồng ý, em lo quá. Anh ấy định làm gì thế? Dựa theo tính cách của Whit, một tai họa lớn chắc chắn sẽ xảy ra. Họ không lo cho Whit mà chỉ lo cho những người dân đang bị dỗ ngọt. Whit rất biết tận dụng người khác để mưu tính riêng cho bản thân. Trình tẩy não của Whit chắc chắn vượt qua cả nhà độc tài Hitler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kinh tế và quân đội của Vương quốc Appen phát triển, khu vực sẽ ổn định hơn cho tất cả mọi người. Bệ hạ vạn tuế, Blacksmith và Taylor sẽ được ưu đãi hơn để họ tập trung vào công việc. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ta xin hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ vô điều kiện cho tất cả nghệ sĩ trong vương quốc. Appen muôn năm, đám đông tiếp tục gào thét trong vui sướng. Thật lòng mà nói, có nhiều người, kể cả nhóm bạn của Whit, nghi ngờ về việc tính xấu của Whit sẽ thay đổi sau khi cậu trở thành vua. Nhưng họ không dám công khai chỉ trích vì sợ hội hội cháo hành gõ cửa hỏi thăm. Whit cũng rơi vào tình thế bắt buộc phải hứa như thế để mua chuộc đám đông. Nền nghệ thuật và văn hóa của Morata sẽ tiếp tục phát triển. Morata sẽ trở thành thủ đô của Vương quốc Appen. Tiếng cổ vũ cho quốc vương không ngớt. Cậu biết gãi đúng chỗ ngứa của đám đông cũng như cách đe dọa Yellowy. Cậu hiểu những khó khăn của giới nghệ sĩ và rất giỏi trong việc điều khiển tâm trí người khác. Nếu nghệ thuật và văn hóa không bị gián đoạn thì Vương quốc Appen sẽ tiếp tục thịnh vượng. Số lượng tác phẩm sẽ tăng và những buổi diễn mới sẽ được tổ chức. Những lời của Whit nhận được sự đồng cảm của người chơi. Rất nhiều người chơi được bắp chỉ số sau khi ngắm nhìn những pho tượng và tranh vẽ ở Morata. Dù được bắp thêm một vài chỉ số không có nhiều tác dụng trong chiến đấu như Carrick và Cham nhưng tất cả chỉ số khác đều được tăng vĩnh viễn. Nếu nghệ thuật và văn hóa phát triển thì sẽ dễ dàng hơn để nghệ sĩ tăng danh vọng và tìm sự hợp tác từ giới thương nhân. Vì thế ta sẽ tạo ra một bức tượng với quy mô chưa từng có để chúc mừng cho sự ra đời của Vương quốc Appen. Và tất cả mọi người đều có cơ hội được tham gia. Quốc vương Whit, sculptor kiệt xuất nhất lục địa đang cho họ cơ hội đóng góp vào tác phẩm của cậu. Thần tham gia, thần nữa. So với những nơi khác, người dân Morata đã quen với công việc nặng nhọc. Họ đã tham gia xây dựng trung tâm nghệ thuật và 4 công trình vĩ đại. Những người chuyển đến từ Vương quốc Rosenhai cũng đã có kinh nghiệm xây dựng kim tự tháp. Nếu Whit ra thông báo xây dựng một bức tượng khổng lồ thì sẽ chắc chắn tập hợp được rất nhiều người. Chỉ tính riêng hội cháo hành là đã có 3.700.000 mạng. Giờ vẫn chưa quá trễ. So với những class khác, kỹ năng của sculptor tăng khá chậm. Nếu chỉ có một mình cậu thu thập nguyên liệu và điêu khắc thì sẽ tốn một khoảng thời gian dài. Cậu đã tạo ra rất nhiều bức tượng từ khi kỹ năng điêu khắc đạt cao cấp 8 nhưng tốc độ tăng kỹ năng của cậu vẫn chậm. Để vượt qua điều này, Whit cần phải làm ra thứ gì đó thật hoành tráng. Vẫn còn vài bước nữa trong chuỗi nhiệm vụ Master. Nếu nhiệm vụ yêu cầu sử dụng đám tượng sống để chiến đấu thì nó sẽ kết thúc nhanh hơn mình nghĩ. Nếu cậu hoãn lại trận chiến thì đám tượng sống sẽ có thời gian rèn luyện để trở nên mạnh hơn và tỷ lệ nhiệm vụ thành công sẽ cao hơn. Thay vì điêu khắc gấp rút, cậu nên tăng kỹ năng để có thể giải quyết những bước còn lại của nhiệm vụ Master một cách nhanh chóng. Chuỗi nhiệm vụ Master của Class Sculptor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Whit đang mong đợi một phần thưởng lớn sau khi hoàn thành nhiệm vụ Master. Team Chen, đéo cần tên. Translator, khoai lang. Editor, VAYKC, cách chương.